Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 923, chương 923, sát thần tháp. Niệm từ vũ khí hô hô mà nhìn xem hắn, chợt tựa hồ nghĩ đến thứ gì, chính là ho nhẹ một tiếng, hơi chậm phía dưới mình xấu hổ biểu lộ, đốt, văn nhỏ, nói, khụ khụ, tóm lại ngươi kiêu căng hơn một điểm. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của chúng ta. Muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Niệm từ vũ lạnh nhạt nói, đồng dạng, nơi này tràn ngập nguy hiểm. Tự tại có thể tùy ý động thủ, rất có thể chết ở chỗ này. Nơi này chính là một cái địa ngục, triệt triệt để luyện ngục chi địa. Nàng bắt đầu nghiêm túc lên, trong ánh mắt lướt qua một đạo băng lãnh. Hoàn toàn không có trước đó đùa giỡn bộ dáng. Nơi này đã không ở trên trời dụ thần vực trong phạm vi rồi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Biết nên làm như thế nào? Đúng vậy, đại khái bên trên tại đông đảo thần vực tường kép bên trong. Cũng không có bất kỳ người nào quản lý địa phương. Có thể nói đúng vậy, hỗn loạn tưng bừng chi địa. Niệm từ vũ giải thích nói. Nói như vậy. Lúc ấy niệm trưởng lão, ngươi đồng dạng là tới nơi này đi qua ma luyện rồi. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, tuy nhiên rất ít người biết chuyện này, nơi này không phải là cái gì người đều có thể tới. Niệm từ vũ nhìn phía xa hành tinh, trong mắt không có nửa điểm hoài niệm cảm giác, chỉ có sát ý, tới nơi này liền mang ý nghĩa tử vong. Không phải ai đều nguyện ý mang mình đệ tử qua tới nơi này. Nếu là ngươi đứng ở chỗ này ổn, thần vực đăng thiên chi chiến, ngươi nhất định có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nói lên thần vực đăng thiên chi chiến, niệm trưởng lão không có tham gia. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất nghi hoặc, lấy nàng này thiên phú, không nói có thể giết vào trước 10, chí ít có thể giết vào top 100. Chân chính sẽ bị tuyển làm đệ tử kéo vào trong trận doanh. Chỉ có 100 cái. Nhiều như vậy nhất phẩm thần vực bên trong. Phái ra đệ tử há lại chỉ có từng đó mấy trăm hơn ngàn. Tích lũy cũng không biết bao nhiêu vạn nhân. Tại mười mấy ngàn, thậm chí hơn mấy trăm ngàn người bên trong chỉ tuyển ra 100 người. Đủ để gặp được bao nhiêu tàn khốc. Không có tham gia, ta đối cái này không có hứng thú gì. Niệm từ vũ lắc lắc đầu, tựa hồ không thế nào muốn tiếp tục trò chuyện lời này đề. Trong mắt nàng không có toát ra hối hận ánh mắt, tràn đầy là ánh mắt kiên định. Dịch Thiên Vân không có hỏi nhiều, ngược lại nội tâm nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Chỉ là hắn không có nói ra, có một số việc tại nội tâm đoán được là được rồi. Cũng không dám tùy ý nói ra, dù sao như thế nào liền như thế nào. Niệm từ vũ đối với mình không có ác ý là được rồi. Trước mắt cái này gọi giết chóc thần tinh. Không biết ai ở bên trong xây cất một tòa đặc thù thần tháp. Bên trong tràn ngập bạo ngược sát ý. Đời ở bên trong tu luyện lời nói. Đối sát lục chi đạo có hiệu quả kinh người. Tuy nhiên đồng dạng, bên trong có không ít bị sát ý làm nhập ma tu luyện già. Giết bọn hắn. Ngươi liền sẽ nhận được càng nhiều sát ý. Tòa này đặc thù thần tháp bên trong. Tích lũy càng nhiều sát ý. Liền sẽ càng là đạt được thần tháp tán thành. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Nhất định phải đạt được sát thần tán thành. Niệm từ vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Sát thần tán thành. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ cái này gọi là sát thần tháp? Không sai, đúng vậy, sát thần tháp. Tại trải qua điên cuồng giết chóc về sau, hoặc là hấp thu đầy đủ sát ý, ngươi liền sẽ nhận được tán thành. Niệm từ vũ nói, cho đến trước mắt, chỉ có 8 vị đạt được tán thành. Tuy nhiên cũng không biết tên thật là gì, càng là không biết người nào. Bọn hắn đến đây đều là thay hình đổi dạng. Đều giống chúng ta dạng này đeo lên mặt nạ. Ai đều không biết đối phương là ai. Dạng này tùy ý giết chóc. Liền sẽ không nhóm lửa thân trên. Niệm trưởng lão, ngươi không có thu hoạch được. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, cái này ta đích xác không có thu hoạch được. Tuy nhiên vẫn như cũ là được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể thu được tán thành. Dạng này sẽ để cho lực lượng của ngươi tăng lên trên diện rộng. Có thể sát nhập thần vực đăng thiên chi chiến hàng đầu. Nàng vẫn là còn quấn cái này thần vực đăng thiên chi chiến. Hết thảy cũng là vì một trận chiến này. Rất rõ ràng Niệm Tư Vũ là thật rất xem trọng cái này đại chiến. Có lẽ càng nhiều vẫn là trời dụ thần vực tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Đến nàng vì sao không đi tham gia? Dịch Thiên Vân rất dễ dàng liền đoán được. Cái kia chính là cùng thiên dụ thần vực có quan hệ. Rất có thể nàng là người thừa kế kế tiếp, mới có thể không tham gia. Nếu là tham gia, rất có thể được tuyển chọn. Được tuyển chọn liền không thể cự tuyệt, bằng không liền chờ tại đùa nghịch người. Đến lúc đó hậu quả khá là nghiêm trọng. Suy nghĩ kỹ một chút Niệm Từ Vũ cùng thiên dụ vực chủ huyết mạch. Đều là thiên vũ tộc. Chọn làm người thừa kế kế tiếp rất bình thường. Như vậy cứ như vậy liền không thể rời đi. Vậy được, ta sẽ thử thử. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Hắn chỉ có thể nói tận lực. Ai có thể dám nói cam đoan hết thảy đâu. Tại giao phó xong đại khái bên trên hạng mục công việc về sau, Niệm Từ Vũ mới tiếp tục khống chế linh hạm hướng bên trong chạy tới. Dù sao những chuyện này nhất định phải nói rõ sở. Không phải vậy đến lúc đó mấy người Dịch Thiên Vân sau khi đi vào. Niệm Từ Vũ nhưng không cách nào nói rõ sở. Luôn không khả năng trông cậy vào người ở bên trong để giải thích a. Đối phương trực tiếp đúng vậy chặt tới. Chỗ nào còn cùng ngươi nói nhảm. Tại chạy nhanh sau khi đi vào. Niệm Từ Vũ cấp tốc đem linh hạm cho thu lại. Những người khác là như thế, nhao nhao thu hồi linh hạm. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, bốn phía đồng dạng là đem linh hạm thu sau khi thức dậy. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tự tại đều là khác biệt thần vực, đều không phải là bằng hữu quan hệ, cho nên đều muốn cảnh giác một điểm. Ở chỗ này tùy ý giết chóc, nhưng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cái này Dịch Thiên Vân biết vì sao bọn hắn lại phái thiên quân tới. Nếu là tu vi quá yếu, đối phương một cái không vừa mắt liền giết tới. Lâu như vậy có khả năng toàn quân bị diệt. Dù sao mang theo mặt nạ ở bên trong điên cuồng giết chóc. Nếu là giết tới người một nhà về sau, đi ra sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. Đi thôi, không cần để ý bọn hắn. Niệm Từ Vũ mang theo hắn đi về phía trước. Thiên quân khí thế không có chút nào ẩn tàng thả ra ngoài. Tốt khiến người khác biết bên này thực lực. Mới hai người tới. Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn tàng gia tộc. Mang cái thiên tài đệ tử đến luyện. Có khả năng. Tóm lại là cái nữ thiên quân. Cũng không dễ chọc. Bọn hắn nhìn về bên này một chút. Chính là không có quản nhiều. Loại chuyện này bọn hắn cũng không muốn quản nhiều. Nhất là đối phương có thiên quân tình huống dưới. Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước. Ở phía trước liền là có một tòa tháp cao. Nhưng tòa này tháp cao cũng không cao lắm. So với cái kia cổ minh thần tháp phải yếu hơn nhiều lắm. Đương nhiên từ phẩm chất đến xem. Lại là trực tiếp chớp nhoáng giết chết cổ minh thần tháp thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, ai cũng muốn nhận đi nó, nhưng là không có cách nào lấy đi. Một mực đứng lặng ở chỗ này, mặc cho những người khác đi vào. Niệm Từ Vũ mang theo hắn đi vào sát thần trong tháp. Mới vừa vặn đi vào, cũng cảm giác được một cỗ kinh thiên sát ý từ phía trên áp xuống tới. Trong cảm giác tâm 10 phần kiềm chế. Thậm chí còn để hắn sinh ra mấy phần cảm giác hưng phấn. Một loại giết chóc cảm giác hưng phấn. Tại hắn chính phía trước đúng vậy cái vô cùng cự đại đại trận. Từ bên ngoài nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy không ít tu luyện giả tại cái kia giãy giụa. Song mắt đỏ bừng, giống như là mê muội giống như. bọn hắn những này đúng vậy điển hình tẩu hỏa nhập ma. Đối tại những cái kia vừa mới đi vào tu luyện giả, lập tức liền xông lên tiến hành dừng lại mãnh công. Đối tại tẩu hỏa nhập ma đồng loại, ngược lại là không để ý đến, giống như là bị khống chế giống như, sẽ chỉ đối ngoại lai tu luyện giả công kích. Đây chính là sát thần tháp a. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt nhiều như vậy tu luyện giả, nội tâm một trận cuồng nhiệt. Kiếm lấy kinh nghiệm thời cơ đã đến. Thông báo bút thú các app Android, Apple chuyên dụng bản, cáo biệt hết thảy quảng cáo. Mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt app Exit cầu đánh giá CVT 9-10. Cảm ơn Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.